Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2863, mưa sao băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang chợt lóe trong mắt Diệp Bắc Minh siêu hồn bà ta. Tất cả mọi thứ trong đầu sơn quỷ bà đều đã bị anh nắm rõ. Một vài hình ảnh xuất hiện trước mắt anh. Hầu tử bóp nát mấy trăm viên lôi bảo châu rồi nhảy xuống vực. Thập sư tỷ vương Như Yên để ngăn cản truy binh đã dẫn người của quỷ sát môn và thiên võ tông vào thiên ma cốc. Giờ hiện đang bặt vô âm tín, cửu sư tỷ hoàng hậu Hồng Đào chiến đấu đến chết, chôn thây nơi đại dương, thất sư tỷ Liễu Như Khanh thiêu đốt tuổi thọ, tự bạo đan điền, quỷ sát môn và thiên vũ tông liên minh ép Diệp Thanh Lam tới rìa vạn độc cốc. Tam sư tỷ tiểu độc tiên chảy khô máu độc toàn thân, dùng mạng đổi mạng giết mấy ngàn người, từng tin tức đều nhìn thấy mà giật mình, advertisement. Ha ha ha ha, biểu cảm của Diệp Bắc Minh dữ tợn đến cực điểm. Chảy ra hai hàng huyết lệ. Lão già, mày và cả quỷ sát môn chúng mày nữa. Thật là đáng chết. Tháp nhỏ, tế sống quỷ sát môn cho tôi. Tháp càn khôn chấn ngục giật nảy mình. Nhóc, quỷ sát môn ít nhất có hơn 1 triệu người. Cậu, Diệp Bắc Minh gào lên. Đừng nói nhảm nữa. Tế sống toàn bộ cho tôi. Tôi muốn khiến bọn họ chôn cùng sư tỷ tôi. Phần thiên chi diễm, thiêu đốt, xèo. Tháp càn khôn chấn ngục bộc phát hết sức lực. Phần thiên chi diễm giáng từ trên trời xuống như mưa sao băng, trong chớp mắt, toàn bộ quỷ sát môn hóa thành một biển lửa, mấy ngàn dặm bên ngoài, những người tu võ phát hiện ngọn lửa ngút trời trên không trung quỷ sát môn đều sôi nổi chạy tới hiện trường, xảy ra chuyện gì vậy, sao quỷ sát môn lại hóa thành một biển lửa, trời ạ, trong ngọn lửa, cả triệu bóng người điên cuồng dãy giụa, trông chẳng khác gì địa ngục tu la, vô số người tu võ trừng to mắt, cơ thể không ngừng run rẩy. Tin tức của quỷ sát môn truyền về Thiên Vũ Tông, một lão già mặc đạo bào khiếp sợ nhảy dựng lên, chính là Hùng Kim Phong, khuôn mặt ông ta tràn ngập vẻ không dám tin. Quỷ sát môn đột nhiên bị thiên hỏa giáng lâm, cắn nuốt hết thảy, hóa thành một đám tro bụi, chuyện này sao có thể, mồ hôi lạnh của Hùng Kim Phong chảy ròng ròng trên trán, trực giác nói cho ông ta biết, mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Một giây sau, gào giống, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng rồng ngâm. Mọi người Thiên Vũ Tông cảm thấy kỳ quặc. Rồng ngâm, chuyện gì xảy ra thế? Một đệ tử xông vào đại điện. Tông chủ, chư vị trưởng lão, bên ngoài rơi mưa sao băng, mưa sao băng. Đám người Hùng Kim Phong sững sờ, bên tai chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn. Đại điện ầm ầm nổ tung. A, ngọn lửa dính lên người, hỏa thế lập tức lan tràn, cách trương.